Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 730. Thử một chút, tiến lên, vỗ vỗ mặt, Lương Đức Hoàng cho mình đánh động viên, sau đó trực tiếp hướng về Petobus rừng rậm bên trong đi tới. Petobus rừng rậm rất lớn, thật rất lớn. Lương Đức Hoàng phỏng đoán cẩn thận, không có 3 ngày, hắn là rất không có khả năng đi ra, bởi vì là hiện tại là dò đường, hắn cũng không thể cưỡi Tauro, đây cũng là hệ thống yêu cầu, hắn cũng không có cách nào, cước đạp thực địa chậm không đi thong thả mới được. Đi vào Petobus trong rừng rậm, trong này Pokemon bao trùm suốt, thực tình là khá là khủng bố. Một chút nhìn sang, N nhiều Pokemon nằm sấp trên tàng cây, trong bụi cỏ, trong đó vẫn là cỏ lão tam dạng, Zigzagoon, Puchiena, Wurmple, trừ cái đó ra còn có Wurmple hai loại tiến hóa hình, Giáp Xác Kén cùng Cascoon, trừ cái đó ra trên trời còn bay lên tây lâu, trong bụi cỏ còn có Serumis, loại này Pokemon lớn lên, cửu ngũ ba, thuyền đáng yêu. Thật giống như là một cái cây nấm, tròn trịa, mập mạp, liền là mọc ra một tấm khổ đại sầu sâu mặt, bất quá liền cùng tiểu hài nhăn mặt, cũng sẽ không bởi vì là nhìn thấy gương mặt này, mà để cho người ta bên trong không tâm không thoải mái. Ngược lại chơi rất vui, bất quá loại này Pokemon, chủ yếu cũng chính là dựa vào giả ngây thơ, lực chiến đấu của nó cũng không phải là rất mạnh. Tiến hóa về sau Breloom là chiến đấu cùng Grass song thuộc tính. Cũng không tệ lắm, nhưng cũng liền chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi. Lương Đức Hoàng đối loại này Pokemon cũng không có cái gì yêu thích. Dù sao giả ngây thơ Pokemon hắn có không ít. Nói thí dụ như Pikachu God. Bất quá hắn càng nhiều vẫn là nhìn chúng sức chiến đấu. Lớn lên xấu một chút đến cũng không quan trọng. Nói thí dụ như hắn lần này tới đây tìm Slakoth. Slakoth ở trong game là rất khó đụng không đến. Đụng không đến tỷ lệ chỉ có 5%. Nói cách khác, nếu như vận khí tốt, 20 lần bên trong có thể đụng không đến một lần. Bất quá bây giờ đây là một mảnh rừng rậm, 5% đụng không đến tỷ lệ liền biến thành chủng quần bao trùm suốt. Liền cùng núi Silver Lavita, CV Island Lavita, ít là ít, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm, vẫn là tìm được. Nói thí dụ như hiện tại, làm Lương Đức Hoàng nghiêm túc dài thời điểm, liền thấy được một nhỏ bầy Slakoth. Những này Slakoth nguyên hình là con lười, tập tính cái gì cũng kém không nhiều. Lúc này bọn gia hỏa này, hoặc là treo ở trên cây, hoặc là nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, liền xem như Lương Đức Hoàng đi tới, cũng chỉ là rất bình thản nhìn hắn một cái, sau đó tự mình ở lại. Thật đúng là có đủ ngốc. Slowbro nếu như là ngốc, vậy các ngươi liền thật là choáng váng. Nhìn lên trước mặt này một đám, đại khái 5 con tả hữu Slakoth, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn đang nghĩ, có phải hay không muốn đem những này Slakoth một mẻ hốt gọn? Bất quá ý nghĩ này xuất hiện về sau liền bị hắn bác bỏ. Dù sao lúc trước hắn làm 04 cái Dragon Knight đều nhanh muốn bị người khác phun. Thảm rồi, tốt a, hiện tại là 5 con. Nếu như hắn lại làm 01 đống Slakoth, đúng là có một ít không thể nào nói nổi. Cho nên suy nghĩ một chút, hắn quyết định chọn một chỉ lấy phục, cẩn thận nhìn thoáng qua quần thể này. Lương Đức Hoàng liền tìm được một cái hình thể hơi lớn hơn một chút Slakoth. Ném ra mình Alchabo. Đúng vậy, hắn cũng không có chiến đấu dự định, bởi vì hắn thật nhìn không ra con này Slakoth có bất kỳ muốn chiến đấu ý tứ. Xác thực, con này Slakoth cũng không có muốn chiến đấu ý nghĩ. Thậm chí nó đều lười kiếm không đâm, làm Alchabo đập vào trên người nó thời điểm, một đạo hồng quang hiện lên, nó đã bị thu tiến không đi, đầy trạng thái Pokemon A1, liền xem như Ultabo muốn thu phục cũng không dễ dàng. Thế nhưng là Slakoth lại rất bình tĩnh, Ultabo chuồn 3 lần về sau, liền dập tắt, cái này, thu phục thành công, mà cái khác Slakoth, nhìn thấy đồng bọn của mình bị thu phục, cũng không thèm để ý, y nguyên uể oải ngốc tại chỗ. Loại này Pokemon không có diệt tuyệt thật là rất hiếm thấy một chuyện. Lương Đức Hoàng đi đến mình Ultabo phía trước, đem nó cầm lên, sau đó cha nhìn lên liên quan tới Slakoth tin tức. Slakoth, đẳng cấp 6, tiềm lực thiên tài, đặc tính lười biếng, lúc bình thường uể oải, thời điểm chiến đấu mỗi sử dụng một cái kỹ năng cần nghỉ ngơi 10 giây. Người lười Pokemon, cả ngày bên trong phần lớn thời gian đô đang ngủ không cảm giác. Mặc dù cả đời cũng sẽ không cải biến xào huyệt, nhưng là thỉnh thoảng sẽ tại trong sông bơi lội làm khoảng cách dài di động. Kỹ năng, bát, ngáp, nhìn lên trước mặt tin tức, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Cái này đặc tính, không sai, tạm thời trước tiên đem nó đặc tính gỡ ra đi. Thăng cấp đến Slaking về sau lại nói. Nhìn xem Slakoth tin tức, Lương Đức Hoàng trước tiên đem tiềm lực của nó điều đến đỉnh cấp. Đây cũng là máy sửa chữa có thể giọng cực hạn. Bất quá hắn tin tưởng, Slakoth tiềm lực hẳn là đến gần vô hạn cấp 1 thần mới đúng. Dù sao cái kia cao tới 670 chủng tộc giá trị, không phải đùa giỡn, mà đặc tính phương diện liền tạm thời trừ rời, để nó không có đặc tính, chờ đến Slaking thời điểm lại nghiên cứu mới đặc tính vấn đề. Sửa đổi xong về sau, Lương Đức Hoàng liền đem Slakoth phóng ra, có thể là bởi vì là gỡ ra lười biếng đặc tính quan hệ. Một lần nữa thả ra Slakoth cũng không có giống như là nó cùng nhóm hoặc là nằm sấp, hoặc là tìm một cái cây treo, ngược lại là đứng ngay tại chỗ. Mặc dù cái kia mí mắt còn tại rũ cụp lấy dường như không có tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng nhìn xem nó linh hoạt chuyển động đầu, đại biểu cho nó hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm. Đi thôi, đi luyện cấp, vỗ vỗ Slakoth đầu, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp, chỉ huy một cái cấp 6 Slakoth, dù là cũng không cần ăn ý, cũng là có thể. Nghe được Lương Đức Hoàng, Slakoth cũng nhẹ gật đầu, đi theo Lương Đức Hoàng hướng về Petoburg trong rừng rậm đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền đụng không đến đối thủ thứ nhất, một cái Zigzagoon, không có chuyện gì để nói. Theo Lương Đức Hoàng một không âm thanh ra lệnh, Slakoth đã nhảy tới, một chiêu bắt liền trực tiếp đập vào Zigzagoon trên đầu. Mặc dù hai cái Pokemon đẳng cấp là giống nhau, nhưng là tiềm lực chênh lệch quá xa. Dưới một kích này, mặc dù không có trực tiếp miểu sát Zigzagoon, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, muốn đứng lên đô rất khó khăn. Một lần nữa, giải nhất quyết nó. Một, không nhìn xem Zigzagoon dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng đối với Slakoth ra lệnh. Slakoth trong nháy mắt vọt tới Zigzagoon trước mặt, lại một chiêu bắt lần này trực tiếp mang đi Zigzagoon. Bất quá chỉ là làm rớt một cái cấp 6 Pokemon, còn chưa đủ để nó thăng cấp, nhưng đây là một tin tức tốt, không phải sao? Sau đó thời gian, Lương Đức Hoàng một bên tại Petoburg trong rừng rậm tản bộ, một bên huấn luyện Slakoth, hiệu quả còn là rất không tệ. Làm Lương Đức Hoàng từ Petoburg trong rừng rậm lúc đi ra, cũng đã là 4 ngày sau đó, mà Slakoth đẳng cấp cũng đạt tới level 15, khoảng cách 18 cấp tiến hóa thành là Vigoroth, lại tiến một bước, bất quá muốn thật thăng cấp nhanh, vẫn phải treo máy, đánh người, muốn so đánh hoang dại Pokemon thăng cấp nhanh nhiều lắm, bất quá bây giờ Slakoth nhưng không có cơ nhưng treo A1. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ S10288888.